Tu chân tứ vạn niên, chương 206, tốt nhất hợp tác đồng bọn. Góc truyện audio.com, cùng Linh Hoạt Tông đàm phán thất bại, Lý Diệu cũng không có để ở trong lòng, thương mại đàm phán là được như vậy. Giá tiền không thể đồng ý, rất bình thường, có điều Cao Quan Ngọc một câu nói, đúng là nhắc nhở hắn thực dụng độc quyền thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 năm sau khi. Yêu thú tham chắc khí kết cấu liền không nữa thụ độc quyền pháp bảo vệ. Ai cũng có thể luyện chế tương tự pháp bảo muốn thương phẩm hóa. Càng nhanh càng tốt có điều. Dùng mấy ngày, tình điêu hẹp dài chắc, thủ công đánh bóng ra một đài yêu thú tham chắc khí là một chuyện. Ở dây chuyền sản xuất lên lượng lớn luyện chế lại là một chuyện khác, lại không nói hắn căn bản không có lượng lớn luyện chế tất yếu huyền quang. Vì khắc kỳ chờ chút thiết bị, liền nói luyện chế sau khi đi ra, quảng cáo doanh tiêu, con đường phô hàng, thủ sau phục vụ, tài chính vận chuyển, những vấn đề này, đều không phải hắn có thể giải quyết, trái lo phải nghĩ. Không đầu mối gì, Lý Diệu chỉ có thể thỉnh giáo với Nguyên Mạn Thu ở luyện khí sư trong vòng trà trộn mấy chục năm. Là danh xứng với thực lão đại tỷ. Chính mình cũng xin trải qua trăm cái độc quyền, đối với độc quyền làm sao thương phẩm hóa, đã sớm quen tay làm nhanh, câu nói đầu tiên liền nói lời kinh người đầu tiên đây. Ngươi có thể chính mình thành lập một cái tông phái, đừng ở như thế trợn mắt ngoác mồm mà nhìn ta. Khai tông lập phái có gì đặc biệt, hiện tại quốc gia vì kích phát người trẻ tuổi sáng tạo tính. Phi thường cổ vũ thanh niên người tu chân tự mình gây dựng sự nghiệp ở giáo SV Đại học khai tông lập phái. Càng là một loại thủy triều như trường học chúng ta không ít lớp lớn học sinh. 3, 5 cái một nhóm, đều sáng lập chính mình tông phái. Trường học là phi thường chống đỡ hơn nữa. Ngươi không nhưng có ở giáo đại thân phận học sinh, vẫn là liên bang cấp một thương tàn quân nhân, ngươi khai tông lập phái. Ở thu thuế cùng ngân hàng cho vay chờ các phương diện, đều có rất lớn cường độ ưu đãi, khai tông lập phái sau khi, ngươi là có thể quy mô lớn sinh sản yêu thú tham chắc khí. Đương nhiên sơ kỳ cần một số lớn đầu tư, ngươi có thể hướng về ngân hàng cho vay, có thể một ít thanh niên gây dựng sự nghiệp viên khu. Tìm người đầu tư, hiện tại rất nhiều đại tông phái đều yêu thích ở thanh niên gây dựng sự nghiệp viên khu bên trong khai quật có tiềm lực tiểu tông phái. Dành cho bọn họ đầu tư yêu thú tham chắc khí hạng mục này. Ta cảm thấy rất có tiềm lực, coi đây là hạt nhân, chế tạo một cái rất có đặc sắc tiểu tông phái. Ở thanh niên gây dựng sự nghiệp viên khu bên trong nhất định đại được hoan nghênh, nếu như vận may đủ tốt. Thậm chí sẽ có đại tông phái, hoa con số trên trời. Trực tiếp đem ngươi tiểu tông phái cho thu mua, cứ như vậy. Ngươi chẳng những có thể thu được cách xù tiền tài báo lại. Thậm chí có thể trực tiếp thành vì cái này đại tông phái trưởng lão. Đường chủ cấp một nhân vật, có thể nói là một bước lên trời. Nguyên Mạn Thu kiến nghị, khiến cho Lý Diệu tim đập thình thịch, thành lập một cái chính mình tông phái. Nghe lên rất phong quang, có điều cẩn thận suy tư sau khi. Hắn vẫn là từ bỏ ý định này, khai tông lập phái cũng không đơn giản. Bất kể là ngân hàng xin cho vay, vẫn là thanh niên gây dựng sự nghiệp viên khu tìm đầu tư người. Đều có phi thường rườm rà sự vụ tính công tác phải xử lý, đây là quản lý hình người tu chân am hiểu lĩnh vực, Lý Diệu lại không phải quản lý hình. Người tu chân, hắn yêu thích chỉ có hai việc, thứ nhất là ở huyền ảo phiền phức pháp bảo bên trong thế giới thỏa thích ngao du. Đệ nhị là được ở nhiệt huyết sôi trào trên chiến trường đại sát tứ phương, hai chuyện này đã tiêu hao hắn toàn bộ thời gian cùng nhiệt tình một giai đoạn. Hắn hội đem phần lớn tinh lực đều đặt ở đăng ký luyện khí sư cuộc thi lên, mặc dù thông qua cuộc thi, hắn cũng sẽ đem huyền cốt kế hoạch xem là công tác trọng điểm, thực đang không có dư thừa tinh lực. Vận doanh một cái tông phái thấy hắn phủ định cái thứ nhất đề nghị. Nguyên Mạn Thu không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn chính mình sáng lập một cái tông phái, kiếp sau không biết yêu thú tham chắc khí. Vậy cũng chỉ có thể cùng một cái tông phái hợp tác rồi, có điều hợp tác. Cũng phải nhìn đối phương là cái gì tông phái, Linh Hoạt Tông như vậy đại tông phái. tuy rằng có phong phú luyện khí kinh nghiệm cùng hoàn thiện doanh tiêu mạng lưới. Thế nhưng quy mô quá lớn, rất khó coi ngươi là thành bình đẳng người hợp tác, bọn họ thường thường chỉ nguyện ý làm một cú, trực tiếp đem ngươi độc quyền mua đi muốn bảo lưu độc quyền. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn nhị tam lưu tiểu tông phái đến hợp tác. Những tông phái này kỹ thuật không mạnh, không có đến tiếp sau nghiên cứu phát minh năng lực, cũng sẽ không cần ngươi độc quyền. Chỉ cần ngươi trao quyền bọn họ độc nhất sinh sản là được, đương nhiên cứ như vậy. Giá tiền nhất định phải thấp một ít, hơn nữa tiểu tông phái doanh tiêu mạng lưới chưa chắc có linh hoạt tông như thế hoàn thiện. Dây chuyền sản xuất lên lượng lớn luyện chế ra đến pháp bảo. Chất lượng khống chế rất thành vấn đề, bởi vậy, lựa chọn một nhà biết gốc biết rễ tiểu tông phái đến hợp tác. Liền có vẻ rất là trọng yếu. Lý Diệu, ngươi cảm thấy Sơn Hải phái thế nào? Nguyên Mạn Thu hiển nhiên chính xác tính toán một lần. Nếu Lý Diệu hỏi, nàng liền tung mình có thể nghĩ đến tốt nhất phương án Sơn Hải phái. Lý Diệu nhanh chóng suy tư lên, hắn đối với Sơn Hải phái vẫn rất có hảo cảm, không đơn thuần Sơn Hải phái hậu cần chủ quản Khương Văn Bác là luyện khí hệ khách tọa giáo sư, cũng coi như là giáo viên của hắn một trong, hơn nữa Sơn Hải phái trúc cơ kỳ người tu chân quan hùng. Vừa là hắn ân nhân cứu mạng, lại là hắn trở thành người tu chân nhân chứng một năm qua. Hắn cùng Khương Văn Bác, quan hùng đều gặp nhiều lần. Song phương quan hệ không tệ, Sơn Hải phái vẫn là Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ tài trợ phương. Hiện tại luyện khí hệ học sinh có thành quả, cùng Sơn Hải phái hợp tác là chuyện thuận lý thành chương. Nghe nói Sơn Hải phái 2 năm qua kinh doanh tình hình không tốt. Lý Diệu có chút không yên lòng, hỏi một câu, đúng là Nguyên Mạn Thu không ẩn giấu, thoải mái địa nói, hơn 100 năm đến. Sơn Hải phái vẫn là thực lực không mạnh nhị tam lưu tông phái. Liền một tên kết đan cường giả đều chưa từng rời khỏi. Gần nhất mấy năm qua càng là vận khí không tốt, đầu tiên là trước Nhâm trưởng môn kết đan thất bại, bị thương nặng, dẫn đến giá cổ phiếu cú sốc thủy, tông phái bị thương nặng, sau đó là một người khác cao thủ quan hùng, ở thú triều trung bị yêu năng ăn mòn. Từ trúc cơ kỳ cấp cao hạ về cấp trung mất hai người này cao cấp sức chiến đấu. Một ít chém giết yêu thú cấp cao, man hoang nơi tìm mỏ, trở thành liên bang quân sự nhận thầu thương loại hình lời cao nghiệp vụ. Đều không thể triển khai, vì lẽ đó liền tạo thành kinh doanh lên khó khăn có điều. Sơn Hải phái dù sao ở Đại Hoang phát triển hơn 100 năm. Căn cơ thâm hậu, doanh tiêu mạng lưới trải rộng Đại Hoang mỗi cái thành thị. Có nhất định danh tiếng cùng tông phái Mỹ dự độ yêu thú tham chắc khí chủ yếu thị trường ngay ở Đại Hoang. Coi như là nội lục người tu chân muốn thâm nhập cánh đồng hoang vu săn giết yêu thú. Cũng sẽ tới trước Đại Hoang trung căn cứ tiền phương tiến hành nghỉ ngơi. Lấy Sơn Hải phái quảng cáo cùng phô hàng năng lực. Hoàn toàn có thể bao trùm những này trọng yếu tiết điểm. Một cái khác vấn đề mấu chốt là được năng lực sản xuất Sơn Hải phái nguyên bản cũng không phải lấy luyện khí làm chủ tông phái. Không được bọn hắn vì chuyển hình, dùng giá cao tiến cử một bộ huyền quang vi khắc kỳ cùng loại nhỏ cấu kiện tuyến sinh sản, bộ thiết bị này vô cùng trước tiến. Có thể dùng đến luyện chế linh tử đồng hồ đeo tay. Mà yêu thú tham chắc khí kết cấu tuy rằng muốn nổi bật. Luận tinh vi trình độ, cùng linh tử đồng hồ đeo tay trả lại có chênh lệch nhất định. Nói cách khác, Sơn Hải phái hoàn toàn có năng lực lượng lớn sinh sản yêu thú tham chắc khí. Mặt khác, Sơn Hải phái kỹ thuật thực lực cũng không mạnh, mới thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm, vẫn là cái nhóm này lão nhân, nghiên cứu phát minh trung tâm chủ nhiệm là được lão Khương. Hắn là cây cỏ phái luyện khí sư, đối với tinh vi pháp bảo luyện chế cũng không am hiểu. Trên kỹ thuật, hay là muốn dựa vào ngươi chống đỡ, cứ như vậy, ngươi ra kỹ thuật, Sơn Hải phái ra người, ra tiền, sinh ra không biết thiết bị cùng doanh tiêu mạng lưới. Song phương bổ sung tính rất mạnh, hợp tác cơ sở phi thường vững chắc. Lão sư một phen phân tích. Nghe được Lý Diệu gật đầu liên tục, lấy tình huống bây giờ. Sơn Hải phái xác thực là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Trần chờ chốc lát. Lý Diệu lại hỏi, có điều, Sơn Hải phái đồng ý hợp tác với ta sao? Bằng không ta trước tiên tìm Khương lão sư tâm sự. Nguyên Mạn Thu khẽ mỉm cười. Tán gẫu cái gì a, ngươi chủ động tìm hắn tán gẫu. Vậy thì bị di truyền, đương nhiên là chờ hắn tìm tới cửa lại nói. Ta đã đem ngươi ở Lôi đỉnh chén đấu đối kháng chung video chiến đấu. Còn có ngươi trong cánh đồng hoang vu chém giết một ít hình ảnh. Đều gửi đi cho lão Khương, trả lại thuận tiện nói cho hắn ngươi thu được một hạng độc quyền tin tức bằng ánh mắt của hắn. Lẽ ra có thể nhìn ra cái này độc quyền chất chứa giá trị hơn nữa lấy Sơn Hải phái tình cảnh bây giờ. Chuyện này quả thật là một hạng vì bọn họ độ thân làm riêng pháp bảo ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ. Nên cho Sơn Hải phái mở ra một cái điều kiện gì đi. Nguyên Mạn Thu nói không uổng chưa kịp đến ngày thứ hai. Buổi tối hôm đó, xem xong Lý Diệu video chiến đấu cùng yêu thú tham chắc khí tỉ mỉ giới thiệu sau khi. Kích động vạn phần Khương Văn Bác liền phát tới Linh Hạc đưa thư yêu thú tham chắc khí pháp bảo này. Thực sự là quá hợp Sơn Hải phái khẩu vị. Trước mắt, Sơn Hải phái chính ở vào vô cùng cục diện lúng túng dùng ngân hàng cho vay. Bỏ ra giá cao tiến cử dây chuyền sản xuất, luyện chế ra đến linh tử đồng hồ đeo tay đều thành hàng ế hàng. Đọng lại ở trong kho hàng, luyện chế một cái liền thiệt thòi một cái có thể không luyện chế đây. Dây chuyền sản xuất không công nhàn rỗi ở nơi đó, chỉ là mỗi tháng ngân hàng cho vay sản sinh lợi tức. Là được con số trên trời hữu tâm đem chọn bộ thiết bị đều chuyển nhượng đi. Vừa đến người mua không tốt lắm tìm. Thứ hai chuyển nhượng giá thật ở ép tới quá thấp, vừa đến một, trong sổ sách lên hao tổn thực làm là nhìn thấy mà giật mình huống chi. Đem thiết bị đều chuyển nhượng sau khi, Sơn Hải phái tương lai lại làm thế nào, yêu thú tham chắc khí xuất hiện, nhưng là khiến Sơn Hải cử đi đều sáng mắt lên lấy quan hùng cầm đầu chiến đấu hình người tu chân. Nguyên bản liền thường thường ở trong đại hoang săn giết yêu thú. Đối với yêu thú tham chắc khí thị trường tiền cảnh, đều rất tin tưởng càng quan trọng chính là, nguyên bản vì luyện chế linh tử đồng hồ đeo tay mà tiến cử dây chuyền sản xuất. Ở hơi thêm cải tạo sau khi, liền có thể dùng để lượng lớn sinh sản yêu thú tham chắc khí. Kỹ thuật lên không có bất kỳ độ khó cùng với ở linh tử đồng hồ đeo tay cái này cạnh tranh kịch liệt thành thục thị trường trung bị linh hoạt tông. Chờ truyền thống nhà giàu nghiền ép. Còn không bằng thử một chút khai thác mới thị trường đây. Dù cho lượng tiêu thụ không cao, chỉ cần có thể trả lại mỗi tháng ngân hàng cho vay lợi tức. So với dây chuyền sản xuất không công nhàn rỗi thân thiết a, ở như vậy tính toán. Trải qua một ngày đêm kịch liệt thảo luận, Sơn Hải cử đi rốt cục đạt thành nhất trí ý kiến. Cùng Lý Diệu toàn diện hợp tác, sinh sản yêu thú tham chắc khí, cách chương.